Từng ngày dài lang thang, bước chân buồn trên con phố xưa, nhớ anh ngày nào ta mới quen, hạnh phúc thôi này đã xa vời. Và rồi anh ra đi, để em buồn cô đơn lẻ loi, trái tim này thôi bao thương nhớ, cho hoang vắng lên vào tim. Anh vui quên bao ước mơ êm đềm, để con đường xưa nay bóng lá vàng rơi. Chuyện tình ta còn đâu, những phút giây mặn nồng, sao bây giờ còn trên buồn trên con.